nghiện làm, thô tục, a phì a. Chương 7, lồn người phụ nữ này đẹp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng coi cô như phụ, nhưng không thể phủ nhận là dáng người Hướng Chu thật sự đẹp. Trước tấn công sau phòng thủ, không chỉ trước ngực có thịt, mà sau mông cũng có, eo không dư chút mỡ thừa nào. So với những phụ nữ trong phim sách anh xem trước đây đều đẹp hơn. Hơn nữa làn da thì trắng nõn mà lồn thì hồng hào. Bình thường mà nói thì cô cùng Khương Đồ Sinh, hai người đã ở bên nhau 4-5 năm rồi, hẳn là cũng không ít lần trịch nhau rồi nhỉ. Vậy mà cái lồn này không khác gì lồn xử nữ. Kỳ lạ là không có một chút thâm nào. Nhìn lỗ lồn hồng hào của cô đang chảy nước ra, hình ảnh hết sức ký. Anh nuốt một ngụm nước miếng. Bộ phận dưới quần càng thêm cứng. Lúc ra cửa vội vàng chỉ mặc đại một cái quần jean. Quần jean quá chật, cặc bự ngẩng đầu dựng thẳng lên. Đúng lúc này, người phụ nữ trong phòng càng rên kịch liệt. Vẫn luôn gọi tên của anh. Em sắp ra. Sắp ra rồi, Tống Lương, giã vào lồn em. Địt nát lồn em đi. Thật thoải mái. Theo sau tiếng thét chói tai của cô là nước lồn dưới thân liền phun ra, lưu lại trên gối ngủ. Trước đó anh còn nghi ngờ trên gối là nước lồn của cô. Giờ chính mắt nhìn thấy bên trong lồn chảy nhiều nước như vậy. Bảo sao trên gối của anh đều là nước dâm. Sau cao trào Hướng Chu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chưa đứng lên mà cứ vậy ngồi trên gối. Tách hai chân ra. Bởi vì mới cao trào xong nên còn chưa hồi tỉnh, chứng dung vẫn như cũ hoạt động trong cơ thể cô, làm cô thở dốc. Tống Lương sợ người bên trong đi ra thì thật xấu hổ, cho nên liền đi xuống lầu. Động tác đi thật nhẹ nhàng, không có bị phát hiện. Lúc đi xuống lầu anh nhìn chỗ đũng quần, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lại cứng lên. Anh nhanh chóng đóng cửa hàng lại, kéo một nửa quần ra. Tay đã rửa sạch sẽ liền trực tiếp nắm lấy con cặc vuốt ve. Vừa nãy, bộ dáng Hướng Chu tự sướng thật sự quá dâm. Cảnh tượng đó cứ in trong đầu anh. Tống Lương cứ nhắm mắt là lại nhớ đến vẻ mặt thỏa mãn của người kia. Anh nghĩ đến cái lồn hồng hào liền muốn một chút. Dùng đầu lưỡi mà chơi đùa lỗ bướm. Lồn nhiều nước như vậy, lại trong suốt, khẳng định uống sẽ rất ngọt. Bao nhiêu năm nay anh tự sờ cặc mình, số lần tự sứa IG không ít, nhưng chưa bao giờ kích động và có cảm giác như bây giờ. Trước đây đều nhìn diễn viên trong phim sex rồi bắn ra. Vừa rồi nhìn đến cái lồn kia, anh liền có cảm giác như mình đang cô, cắm trong lỗ lồn ấy, cho nên đang rất động tình. Tay nắm chim bự nhanh chóng vuốt ve. Trong đầu nhớ đến giọng người phụ nữ kia dê y gì mà kêu tên anh muốn anh địt cô. Phía dưới nhanh chóng đạt cực khoái bắn ra. Lúc bắn ra đặc biệt nhiều. Nồng nặng mùi, bắn tới góc tường bên kia. Anh nhìn tê iota ide iota bản quyền bắn ra rồi thở dồn dập nhìn xuống dưới. Dưa y gờ ợt vẫn chưa mềm xuống. Anh vừa lòng nhìn con cặc bích sai của mình, nghĩ nếu côn tê ịt thô dài này mà cắm trực tiếp vào cái lồn mọng nước kia, đoán chắc cô nàng sẽ bị anh đụ sữa IG chết mất thôi. Không biết lồn cô có còn xe khít nữa không? Bị Khương Đồ Sinh chơi nhiều năm như vậy, cô còn thích lấy món đồ đó ra tự sướng. Lỗ lồn làm sao còn có thể chật khít chứ? Nếu như bị đàn ông chơi qua nhiều năm mà lồn còn chặt thì chỉ có thể giải thích do năng lực Khương Đồ Sinh không được. Chim không to bằng của anh, nếu bị cây đuốc bích sai của anh đụ liền mấy năm thì đã sớm bị chơi cho lỏng ra rồi. Cách chương.